Chương 1824, Thiên Diệp Trâm. Ta ra 200 khối thần linh tinh. Một cái mập mạp, kích động đứng dậy, giống to. 200 khối thần linh tinh liền muốn mua xuống thiên phẩm hồn đạo thần thuật. Ngươi đây là đối hồn tu vũ nhục, ta ra 500 khối thần linh tinh. Kêu giá phi thường thịnh vượng, nhưng để cho giá nhân số lại không nhiều. Dù sao, môn này thần thuật có hạn chế, đối với không phải là hồn tu võ giả tới nói, như là giấy lộn đồng dạng. Phần lớn người mặc dù kích động, nhưng cũng chỉ là tại an tĩnh quan sát. Ngắn ngủi một phút thời gian, giá cả liền đã tiêu thăng đến 1.000 khối thần linh tinh. Bất quá, kêu giá cũng liền hơn 10 người. Phương Thần bí mật quan sát thoáng cái, những này kêu giá người đều là hồn tu, chỉ bất quá đám bọn hắn hồn tu đẳng cấp hơi yếu. Chỉ có hai cái là thiên thần cấp hồn tu, cái khác đều là thần cấp hồn tu. Thiên phẩm hồn đạo thần thuật lực hấp dẫn, nhưng thật ra vô cùng lớn. Phương Thần thấp giọng nói, ta ra 1.300 khối thần linh tinh, 1.500 khối thần linh tinh, 2.000 khối thần linh tinh. Chỉ chốc lát sau, giá cả đã tiêu thăng đến 3.000 khối thần linh tinh. Tình thế vẫn như cũ không giảm, bất quá có chút kêu giá hồn tu, đã bỏ đi. Trước không nóng nảy, chờ cuối cùng đang ra giá đi. Phương Thần nội tâm thầm nghĩ, kêu giá không có ý nghĩa gì, chờ một lần cuối cùng tăng lên đủ nhiều giá cả, đoán chừng có thể nhẹ nhõm chấn nhiếp đám người. Cứ như vậy, đang nóng nảy trong khi chờ đợi, giá cả tăng lên tới 8.000 thần linh tinh về sau. Tăng trưởng rốt cục bắt đầu chậm chạp. Kêu giá hồn tu, đã chỉ còn lại 3 người. Ta ra 1.000.000 khối thần linh tinh. Ngồi tại hàng thứ 3 một vị áo xám thiên thần cấp hồn tu, trầm giọng nói. Tiếng nói của hắn rơi xuống, cái khác hai vị hồn tu rơi vào trầm mặc. 1.000.000 khối thần linh tinh, đối với thiên thần tới nói, cũng là một bút con số không nhỏ. QNZ chỉ có những đại thế lực kia đệ tử, mới có thể cầm ra được. Ta từ bỏ. Duy nhất một vị thần cấp hồn tu, cân nhắc lợi hại sau cuối cùng vẫn từ bỏ. Hắn thấy, coi như mình miễn cưỡng cùng giá đi lên, cuối cùng cũng vô pháp đạt được. 1.500.000 thần linh tinh. Một vị khác thiên thần cấp hồn tu tiếp tục tăng giá. 2.000.000 khối thần linh tinh. Áo xám hồn tu lạnh nhạt cười nói, hắn rất bình tĩnh, tựa hồ đối với thiên phẩm hồn đạo thần thuật tình thế bắt buộc đồng dạng. 2.500.000 khối thần linh tinh. Một vị khác thiên thần cấp hồn tu cắn răng kêu lên, đây đã là cực hạn của hắn, tại cao hắn QNZ không có biện pháp. 3.000.000. Quả nhiên, áo xám hồn tu không có chút gì do dự, trực tiếp tăng giá 5.000.000 khối thần linh tinh. Nghe vậy, lúc trước vị kia kêu giá hồn tu, sắc mặt có chút thảm đạm, không tiếp tục ra giá, từ bỏ thiên phẩm hồn đạo thần thuật. Ha ha ha, thiên phẩm hồn đạo thần thuật là của ta. Áo xám hồn tu âm trầm cười to, phi thường kích động. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Ta ra 4.000.000 khối. Kêu giá người là Phương Thần, hắn duy nhất một lần nâng giá 1.000.000 khối thần linh tinh, chính là vì để áo xám hồn tu biết khó mà lui. Đáng chết, làm sao còn có người ra giá mà lại duy nhất một lần nâng giá 1.000.000 khối thần linh tinh. Nguyên bản mừng như điên áo xám hồn tu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Phương Thần, sau đó trầm giọng nói, vị huynh đệ kia, ta là thiên huyết hồn người, có thể hay không cho ta cái mặt mũi, đem cái này thiên phẩm hồn đạo thần thuật nhường cho ta. Đám người nghe vậy, chấn động trong lòng, khiếp sợ nhìn xem vị này áo xám hồn tu. Hắn liền là thiên huyết hồn người sao, trách không được đối thiên phẩm hồn đạo thần thuật tình thế bắt buộc. Không nghĩ tới không nớt huyết hồn người cũng tới, nghe nói người này tại thiên thần bên trong cực kỳ cường thế. Mà lại ra tay ác độc vô tình, là một cái chính cống ma đầu. Đúng vậy a, đắc tội thiên huyết hồn người người, cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt. Bên trong phòng đấu giá, một trận thanh âm xì xào bàn tán truyền ra. Phương Thần cũng là sững sờ, toàn tức nết miệng cười nói, thế nhưng là, ta cũng rất muốn tốt, không bằng ngươi nhường cho ta như thế nào nghe vậy. Thiên huyết hồn người sắc mặt, trở nên có chút dữ tợn. Tiểu tử! Biết rõ ta là thiên huyết hồn người còn dám nói lời như vậy, đây coi như là khiêu khích sao? Thiên huyết hồn người trong giọng nói, tràn đầy uy hiếp. Phương Thần tự nhiên sẽ hiểu thiên huyết hồn người, Nam Cực Thiên Thần bảng xếp hạng thứ 6 cường giả, thực lực cực mạnh. Nếu không phải bởi vì không có đỉnh tiêm thiên phẩm hồn đạo thần thuật, thiên huyết hồn người đã sớm ổn định Nam Cực Thiên Thần bảng đứng đầu bảng. Hán thị huyết vô tình, tại Nam Cực Đại Lục là có tiếng. Bình thường người căn bản không dám trêu chọc thiên huyết hồn người, sợ chọc giận hắn. Nhưng mà Phương Thần lại không sợ hãi, Thiên Diệp nhằm vào hắn rất trọng yếu, hắn không có khả năng chắp tay nhường cho người. Đắc tội Thiên Huyết Hồn người tính là gì, liền xem như đắc tội Tam Đại Thú Tộc cũng ở đây không tiếc. Khiêu khích đến không đến mức, bên trong phòng đấu giá, chẳng qua là công bằng cạnh tranh mà thôi. Như mỗi người đều như cùng ngươi Thiên Huyết Hồn người, kia đấu giá hội còn có tiếp tục nữa tất yếu sao? Kẻ yếu căn bản không cần tới tham gia, các ngươi những cường giả này trực tiếp cùng Nam Cực Thương Hội mua sắm không phải lại càng dễ sao? Phương Thần giang tay ra nói. Đám người âm thầm gật đầu, đối Phương Thần, ngược lại là có chút đồng ý, nhưng lại không dám trắng trợn duy trì Phương Thần. Ha ha, Thiên Huyết Hồn người triệt để phẫn nộ, một cái nhỏ yếu thần với cảnh gia hỏa, lại dám công nhiên chống đối chính mình. Tốt một cái công bằng cạnh tranh, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao tranh đến qua ta Thiên Huyết Hồn người. Thiên Huyết Hồn người vốn định cho thấy thân phận của mình, chấn nhiếp Phương Thần, để hắn thu tay lại. Nhưng là không nghĩ tới, người này như thế không biết điều, vậy liền không thể trách hắn Thiên Huyết Hồn người ra tay ác độc vô tình. 5 vạn khối thần linh tinh. Thiên Huyết Hồn người không tiếp tục để ý Phương Thần, trực tiếp tăng giá đến 5 vạn khối thần linh tinh. Nhưng mà, không đợi Phương Thần nói chuyện, số 2 khách quý gian phòng bên trong lại truyền ra thanh âm. Thiên Huyết Hồn người, người tốt xấu cũng là Nam Cực Thiên Thần trên bảng cường giả, tranh đoạt một môn thần thuật, cũng muốn dựa vào đe dọa sao? Ưng Dực kia trào phúng thanh âm, truyền vào Thiên Huyết Hồn người trong lỗ tai. Ưng Dực nhìn trời Huyết Hồn người tính cách, rất không thích. Mắt thấy vừa mới hết thảy, Ưng Dực cười lạnh nói. Ư Ma Cầm tộc ánh mắt của mọi người lấp lóe, thật sự là càng ngày càng có ý tứ, liền Ma Cầm tộc đều nhúng tay vào. Ưng Dực, ta làm cái gì, không cần đến ngươi để ý tới. Thiên Huyết Hồn người lạnh giọng nói. Thiên Diệp Châm, ta Ma Cầm tộc cũng muốn, có thể hay không cho ta Ma Cầm tộc một bộ mặt Ưng Dực tương Thiên Huyết Hồn người, đưa cho hắn. Cái sau nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Công bằng cạnh tranh. Thiên Huyết Hồn người cũng không dám đắc tội Ma Cầm tộc, quen một câu, ngồi ở trên chỗ ngồi, sẽ không tiếp tục cùng Ưng Dực tranh luận. Tốt một câu công bằng cạnh tranh, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn biết rõ, Nam Cực Đại Lục ở bên trên có ai tài lực có thế cùng ta Ma Cầm tộc khiêu chiến. Ưng Dực lời nói mặc dù cuồng vọng một điểm, nhưng hắn có cuồng vọng vô liếng. Ma Cầm tộc là tam đại thú tộc một trong, tài lực phi thường hùng hậu. 10 vạn thần linh tinh. Ưng Dực cười tủm tỉm xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, nhìn về phía sân khấu, một cái đem giá cả tăng lên tới 10 vạn thần linh tinh. Phương Thần nhíu mày, nhìn về phía Ưng Dực vị trí. Đáng chết, Ma Cầm tộc tham dự vào, muốn có được, tất nhiên sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Phương Thần âm thầm chửi mắng, không bằng hắn không có khả năng từ bỏ. Hắn có 100 vạn thần linh tinh, đầy đủ chèo chống hắn kêu giá. Ưng Dực, người Thiên Huyết Hồn người đằng thoáng cái đứng dậy, trận mắt nhìn xem số 2 khách quý gian phòng. Ưng Dực dạng này kêu giá, liền là tại nhắm vào mình, Thiên Huyết Hồn người phi thường phẫn nộ, nhưng lại không cách nào đối Ưng Dực xuất thủ. Ta từ bỏ. Ưng Dực ánh mắt theo số 2 khách quý gian phòng đảo qua, sau đó rơi vào Phương Thần trên thân, hung hăng trợn mắt nhìn Phương Thần một chút, hất lên ống tay áo, thở phì phò rời đi phòng đấu giá. Hừ, mặc dù ta từ bỏ, nhưng QNZ không có nghĩa là ngươi Ưng Dực có thể đạt được. Thiên Huyết Hồn người thời điểm ra đi, lạnh giọng nói. Phương Thần nhíu mày, nội tâm có chút không vui, Thiên Huyết Hồn người là cố ý đem Ưng Dực ánh mắt, kéo tại trên người mình. Công bằng cạnh tranh, ta Ma Cầm tộc sợ qua ai? Ưng Dực lạnh nhạt nói, trong lời nói tràn đầy tự tin. Ở đây ánh mắt mọi người, tập trung vào Phương Thần trên thân. Lúc này, chỉ có hắn cùng Ưng Dực tranh đoạt. Không biết hắn có thể hay không biết khó mà lui, dù sao Ưng Dực đem giá cả tăng lên tới 10 vạn thần linh tinh. Ma Cầm tộc tài lực mặc dù hùng hậu, nhưng cũng không thể toàn bộ lấy ra cạnh tranh. Mục tiêu của bọn hắn hẳn là sau cùng áp trục vật phẩm, sở dĩ ta còn là có cơ hội. Phương Thần âm thầm suy tư. Một bên Huyết Bào lão đầu, thản nhiên nói ra, tiểu tử, cái này Thiên Diệp Châm là một môn đặc thù thiên phẩm hồn đạo thần thuật, thiên thần cấp hồn tu nếu là tu luyện tới cực hạn, đối kháng chân thần không là vấn đề. Ngươi nếu muốn, cũng không cần do dự, bỏ qua không còn có loại chuyện tốt này.